Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vân Sinh tiên cảnh xuất hiện. Thiên bảng từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe nói cũng xuất hiện. 5 người trên thiên bảng sẽ tiến vào tiên cung của Vân Sinh tiên cảnh. Cho nên rất nhiều người không chỉ có lòng muốn đoạt bán thần khí, còn muốn giết người trên thiên bảng, không ngừng để cho người dưới bổ sung vào. Thẳng đến khi con cái của mình có thể lên thiên bảng, đi vào tiên cung, không nói đến những tông môn khác, ngay cả phong chủ, cung chủ của tông môn đứng đầu Vân Cảnh Thắng Địa cũng muốn lót đường cho con cái của mình. Cho dù Ngu Chi Giao thật sự là đệ nhất thiên bảng, nhưng có sự cám dỗ to lớn của tiên cung, ngay cả Vân Kiếm Phái cũng sẽ không che chở cho nàng được. Nàng muốn có đường sống, chỉ có thể vào môn hạ của tôn giả của Vân Cảnh Thánh Địa. Còn về trưởng môn để cho bọn họ tới đây khuyên Minh Lê, cũng chỉ là muốn bán thần khí thần hỏa kiếm mà thôi. Nghe nói mỗi món bán thần khí đều có công pháp đặc biệt riêng. Nếu có thể hiểu thấu đáo, tu vi sẽ tiến một bước lớn. Dù không hiểu, mỗi ngày học hỏi và sử dụng bán thần khí, cũng có khả năng đột phá. Huống chi đây là kiếm khí bán thần khí mà kiếm tu mong ước từ lâu. Dưới sự cám dỗ của bán thần khí, Mộc Sinh và Lục Chi Quy đều che giấu sự mất tự nhiên trong lòng lại. Mộc Sinh tiếp tục khuyên, Minh Lê, nếu là Chi Giao, Vân Kiếm Phái chúng ta nhất định sẽ bảo vệ để 3 năm sau con bé đi vào tiên cung. Có thiên tài như Chi Giao, nhiều năm sau Vân Kiếm Phái chúng ta có thể hướng tới vị trí đại tông môn đứng đầu. Trên mặt nàng ta lộ ra nụ cười rực rỡ, trong mắt là ánh sáng mong đợi, giống như ký thác hết hy vọng tương lai của Vân Kiếm Phái lên người Ngu Chi Giao. Minh Lê bất đắc dĩ nói, Chi Giao thật sự không phải. Lục Chi Quy thấy vậy thì trầm mặt. Minh Lê, nếu Chi Giao đúng là người trên thiên bảng, một khi thân phận của nàng bại lộ, Vân Kiếm Phái chúng ta có thể không che chở được. Nếu không cứ giấu giếm như thế, ngươi là đang hại Chi Giao. Trương Môn và tôn giả của Vân Cảnh Thánh Địa từng có giao hảo. Nếu là Chi Giao, có thể mời ngài ấy rời núi nhìn một cái. Mộc Sinh vừa lúc làm ra vẻ khổ sở nói. Minh Lê, vì tốt cho Chi Giao, ngươi vẫn nên nói ra đi. Hai người một người mặt đỏ một người mặt trắng. Minh Lê bị ép, dứt khoát đập nồi bán sắt nói. Ta đã nói Chi Giao không phải. Nói 1000 lần 10000 lần. Các ngươi khăng khăng không tin. Dù cho tôn giả Vân Cảnh Thánh Địa đến, Chi Giao cũng không phải. Mời các ngươi rời đi cho. Minh Lê, ngươi. Lục Chi Quy tức giận đến choáng váng đầu. Mộc Sinh vội vàng ngăn gã lại. Được rồi, được rồi. Minh Lê nói khẳng định như vậy. Có lẽ tên trên thiên bảng chỉ là trùng hợp thôi. Minh Lê, tính tình của Lục Sư Huynh vẫn luôn như vậy. Huynh ấy là vì tốt cho Chi Giao. Người đừng để trong lòng. Mộc Sinh vội vàng tạm biệt Minh Lê. Không để cho Lục Chi Quy gây chuyện. Miễn cưỡng kéo ống tay áo của gã cùng rời đi. Cảm nhận hai người đã hoàn toàn rời khỏi Vô Tình Phong. Vẻ mặt Minh Lê không còn vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Nhân tính ác từ trong xương. Cho dù hy sinh nhiều máu tươi đi nữa cũng không thay đổi được cách trương.